Mà Thế Đại trở về. Chương 795, là sợ bị ta ngộ thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mảnh quần chúng đều rung động đến tĩnh lặng im ắng, ngốc trệ nhìn qua phối hợp lật thi thể Lộ Băng Trạch chơi nửa ngày không đứng đắn, tại một khắc cuối cùng lại không hề có điểm báo trước xinh đẹp phản kích mà trong miệng hắn cái kia chiến đội đội trưởng mấy chữ càng là đổi mới mọi người đối chiến đội nhận biết, ban đầu tới một cái thể năng yếu đến bạo người, chỉ dựa vào kỹ xảo cận chiến cũng có thể giết chết so với chính mình cấp bậc cao nhân. Cũng không phải phổ thông cấp 1 đối cấp 2, cấp 2 đối cấp 3, mà chính là cấp 4 đối cấp 5 vẫn là vượt thể năng cực hạn chiến đấu. Mọi người đều biết cấp bậc càng cao chênh lệch càng lớn, chớ nói chi là tiến hóa giả cùng cường hóa giả ở giữa cái kia đạo không thể vượt qua khoảng cách tại mà thế bạo phát chỗ tất cả mọi người hy vọng chính mình là mẫu hạng năng lực cực hạn cường hóa giả, dù sao Trần Thiếu Gia uy danh dù là giờ phút này còn khắc tại mọi người trong đầu thật lâu không thể tán đi. Nhưng tại mặt thế kỷ nguyên càng ngày càng đi đến quỹ đạo về sau, càng ngày càng nhiều tiến hóa giả không chỉ muốn số lượng chiếm cứ ưu thế, càng tại càng phát ra dựa vào sau cấp bậc bên trên cấp mọi người mang đến một loại cảm thụ khác. Lớn nhất rõ ràng ví dụ cũng là Sở Hàm, bằng vào một cái tiến hóa giả tên tuổi tại mặt thế kỷ nguyên bên trong đấu thiên đấu địa quả thực hô phong hoán vũ. Mà cường hóa giả tuy nhiên tại mỗi hạng năng lực bên trên cực hạn tăng cường, nhưng bọn hắn là có rõ ràng thiếu hụt cái kia chính là tiến hóa giả vẫn lấy làm kiêu ngạo thể năng. Càng tại đi vào cấp 3 về sau, cường hóa giả cùng tiến hóa giả khác nhau càng lúc càng lớn, cực hạn cường hóa cùng để cho người ta hoa mắt năng lực xác thực khiến người vô cùng hâm mộ, nhìn xem Lộ Băng Trạch tiền kỳ chiến đấu, điểm này không thể nghi ngờ nổi bật rất rõ ràng, nhưng tương tự để người để ý là cường hóa giả thường thường không thể một mình chiến đấu, bọn họ bởi vì thể năng khiếm khuyết ở mọi phương diện đều có rất đại nạn chế. Cho nên tại Lộ Băng Trạch một mình lúc chiến đấu cơ hồ tất cả mọi người không coi trọng, riêng là đối thủ của hắn vẫn là một tên cường đại cấp 5 tiến hóa giả. Thể năng không bằng đối phương, đẳng cấp không bằng đối phương, nhưng lại tại cái này rõ ràng dưới tình thế xấu, Lộ Băng Trạch vậy mà tại một khắc cuối cùng từ bỏ quanh co chiến thuật áp dụng một đối một phương thức làm cho đối phương tại chỗ tử vong. Quảng cáo, dạng này nghịch chuyển làm sao có thể không để mọi người rung động. Đang khiếp sợ thời khắc mọi người bất chi bất giác lần nữa đưa ánh mắt về phía Sở Hàm, cái này Sở Hàm dưới trướng chiến đội coi là thật lợi hại như thế. Đám người chung quanh chấn kinh để tràng diện yên tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng, đám kia bị Sở Hàm không biết dùng thủ đoạn gì ngăn chặn cước bộ vây quanh Sở Hàm dây dưa đến cùng lại công kích không đến yếu hại những người ám sát, ngay sau đó lập tức nổi giận song mắt đỏ bừng, riêng là vị kia một mực đang chỉ huy chiến đấu ý đồ đem Sở Hàm mài chết cấp 6 tiến hóa giả. Lão thất đã chết, cấp 6 tiến hóa giả giờ phút này đã không để ý tới cái gì chiến lược, nhìn lấy đến đây 15 tên người ám sát giờ phút này chết mấy cái không nói, càng là người trên thân người mang thương, hắn ngay sau đó lập tức cải biến chiến đội phương án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn lại người khác tiếp tục công kích hắn phía bên phải, cái này Sở Hàm mặc dù là thuận tay trái, nhưng tay trái tay phải một dạng rất lợi hại linh hoạt, chúng ta cùng tiến lên, nhanh chóng giải quyết. Còn sống còn không có nằm mặt đất người ám sát tại vòng thứ nhất bị Sở Hàm công phá dưới, giờ phút này đã chỉ còn lại có 9 cái, nhìn thấy ám sát Lộ Băng Trạch vị kia lão thất vậy mà chết tại cấp 4 vết đao dưới, còn lại người này còn có cái gì lý trí có thể nói, tất cả mọi người rõ ràng lại mang xuống Sở Hàm không nhất định kiệt quệ, ngược lại là bọn họ hội thể năng tiêu hao hầu như không còn. Cho nên từ bỏ quanh co toàn lực đánh giết. Mà tại đám người này bên trong, tên kia cấp 6 tiến hóa giả tất nhiên là tốc độ nhanh nhất một cái, lập tức điều động toàn thân năng lượng, lấy trạng thái mạnh nhất đối Sở Hàm triển khai công kích. Có thể những người này giờ phút này có động tác mới, một mực lấy bản năng chiến đấu 360 độ vô tử sừng ngăn lại đám người này công kích Sở Hàm, đồng dạng có động tác mới. Lộ Băng Trạch lui bên cạnh qua, Sở Hàm thanh âm không thể nghi ngờ. Còn tại đối chết đi cấp 5 tiến hóa giả hùng hùng hổ hổ Lộ Băng Trạch vô ý thức một cái nhanh chóng thối lui, 2-3 bước rời khỏi trong sân vòng chiến đấu, có thể đi bao xa đi bao xa. Lùi bên cạnh đi, cấp 6 tiến hóa giả đỏ bừng hai mắt thanh âm mang theo vô tận trào phúng. Người cũng sắp chết còn đang lo lắng ngươi tiểu đệ sẽ bị chúng ta ngộ thương. Yên tâm, giết ngươi ta lại đi giết hắn. Nói, như thế cấp bậc tại hoa hạ ngạo nhân cấp 6 tiến hóa giả chính là toàn thân khí tức một cái tăng vọt khủng bố sinh mệnh ba động dốc hết phóng thích thật chính sử xuất toàn lực, đồng thời tại hắn đột nhiên khí tức tăng vọt dưới, chung quanh khí lưu càng là hình thành như thực chất trong không khí nổ tung, bạo muốn cùng nhau hướng Sở Hàm tiến công một đám cấp 5 tiến hóa giả đều là toàn thân chấn động, động tác cũng không tự giác bắt đầu cứng ngắc. Sớm liền chạy tới nơi xa Lộ Băng Trạch cùng lượng lớn vây xem đám người đều là giật mình trong lòng, vô ý thức vì Sở Hàm bóp đem mồ hôi, cái này cấp 6 tiến hóa giả toàn lực bạo phát dù là Sở Hàm trước đó biểu hiện lại kinh hãi. Diễm, giờ phút này cũng không làm nên chuyện gì à, dù sao cấp bậc là một cái vĩnh hằng chênh lệch, cấp 6 cùng cấp 5 khác nhau, có thể xa không chỉ tại cấp 4 cùng cấp 5 đơn giản như vậy. Nhưng lại tại tất cả mọi người trái tim đều dọa đến bỗng nhiên co vào, tên kia cấp 6 tiến hóa giả vết đao đã đâm về Sở Hàm thời điểm. Sở Hàm bỗng nhiên khóe miệng khẽ nhếch một cái dấu hiệu tính trêu tức, nụ cười nương theo lấy một vòng tà ác giơ lên. Để lộ băng trạch đi, không phải sợ bị ngươi ngộ thương, mà chính là sợ bị ta ngộ thương. Cái gì, cấp 6 tiến hóa giả nhất thời trong lòng giật mình, đâm ra trường đao vô ý thức muốn thu hồi. Hắn cũng không phải là đồ ngốc, tại xác định tới ám sát Sở Hàm thời khắc, hắn cùng hắn dẫn đầu nhóm người này liền lấy đến Sở Hàm lớn nhất tài liệu cặn kẽ tiến hành phân tích, kết quả phân tích làm cho tất cả mọi người sợ mất mật, cho nên mới sẽ có cường đại như thế đội ngũ tới ám sát một màn, đồng dạng đây cũng là vì cái gì bọn họ dù là nhìn từ bề ngoài khắp nơi mạnh hơn Sở Hàm, lại một mực vô cùng cẩn thận nguyên nhân. Sở Hàm người này, biến số quá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn giết người khác cùng đã từng đối với hắn động thủ một lần người, không phải chết cái xác không hồn, cũng là tại hắn nanh sói khu vực gối cao không lo đâu. Đối mặt dạng này một cái tràn ngập truyền kỳ, danh tiếng cực thối người người đều muốn dẫm một chân, lại căn bản dưới không tay cũng không có năng lực ra tay cường đại đối thủ, nhóm này ám sát đội thế nhưng là làm đủ bài tập. Quảng cáo, vòng thứ nhất bỗng nhiên ám sát tất cả mọi người làm tốt Sở Hàm hội lông tóc không thương chuẩn bị, cho nên khi bọn họ phá vỡ Sở Hàm dưới mắt một tia da thịt lúc, người ám sát kia sẽ mới hạnh phúc lộ rõ trên mặt. Vòng thứ hai vẫn như cũ là thăm dò, lấy mười mấy người số lượng ưu thế đem Sở Hàm đoàn đoàn bao vây, như không phải bỗng nhiên xuất hiện vượng tài cho Sở Hàm mang đến cực kỳ trọng yếu vũ khí, những người ám sát này thực nội tâm đã tin tưởng vững chắc có thể mài chết Sở Hàm. Mà vòng thứ ba thì là Sở Hàm chỉ huy tiết tấu tiến công, bởi vì ra bất ngờ công không sẵn sàng, mấy cái cấp 5 người ám sát tại chỗ bị Sở Hàm ngược chết, trong lúc đó lại phát sinh lộ băng trạch phản sát cấp 5 tiến hóa giả một màn, từ đó trực tiếp dẫn đến giờ phút này vòng thứ tư công kích. Dùng mấy cái cấp 5 tiến hóa giả mệnh đến so xét Sở Hàm chiến lực, dẫn đầu cấp 6 tiến hóa giả tự tin có thể đem Sở Hàm nhất cử cầm xuống, thành bại ở đây nhất cử. Nhưng làm giờ phút này Sở Hàm không hề có điểm báo trước phun ra câu nói này, vẫn cho là rốt cục thăm dò xong Sở Hàm chiến lực hoàn tất, có thể bắt đầu hạ sát thủ cấp 6 tiến hóa giả. Làm sao có thể không khiếp sợ, hắn một mực nơm nớp lo sợ biến số, không phải tại cái kia thanh to lớn hắc phủ xuất hiện lúc sau đã phát sinh sao? Chẳng lẽ Sở Hàm còn có thể có khác biến số, trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc nguyên thần chi nhân gian lãng khách, cách chương.